xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 41, buồn khổ na đích. Ta cũng không nói làm cho ngươi còn ân tình này của ta. Bardock tự tiếu phi tiếu nhìn Bích, cái này người Namek không biết là làm sao dáng dấp, đều cao như vậy, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao cùng Son Goku giống nhau như đúc? Còn nữa, ngươi nói ta là người Namek, lẽ nào ta thật không phải là người địa cầu? Bích khẩn cấp muốn biết tất cả đáp án. Bardock không có trực tiếp trả lời Bích, vẫn là với hắn nhìn nhau một hồi. Ngươi đã biết rồi đáp án không phải sao? Lấy trí tuệ của ngươi, cũng đã đoán được tất cả sự tình. Bardock chuẩn xác mà nói một cái câu. Giờ khắc này, không có ai quấy rối nói chuyện của bọn họ. Ngay cả luôn luôn nói nhiều nhạc nhạc đều đứng ở một bên. Nghe được Bardock trả lời, Bích rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói người trước mắt này thật có thể xem thấu đừng người ý nghĩ trong lòng hay sao? Hắn đích xác đã đoán được đại khái. Thế nhưng hắn không xác định cái này có phải hay không 100% chính xác. Người chính là cái kia na đích nói Goku ba ba. Bích cắn răng, sinh lòng hái ý. Phải biết rằng hắn cùng Son Goku còn thị tử đối đầu. Không sai, chính là ta. Bardock cười cười, gật đầu. Cái này món sự tình cũng không có gì hay giấu giếm. Người biết đều có thể đoán được. Thật là không có nghĩ đến. Phụ thân của hắn sẽ biết mạnh như vậy. Ngươi đến cùng cường đại đến mức độ như thế nào? Bích rất muốn biết, một người có thể rất mạnh mẽ tới mức này. Thật sự là làm hắn khó có thể tin tưởng. Trước kia người Saiya Na Đích cũng đã làm cho hắn sợ hãi. Hiện tại không chỉ có Na Đích trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa tiếp nhị liên tam gặp được như thế nhìn thêm không ra cường giả. Làm cho hắn sinh ra tự ti tâm lý. Sự cường đại của ta đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Cái nào một ngày ngươi có thể đủ siêu việt cái này vũ trụ? Sẽ biết, Bardock nhỏ bé nheo cặp mắt lại, lên bí hiểm, làm cho hắn nói ra hắn mạnh bao nhiêu. Hắn đích xác không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thế nhưng hắn có thể dùng thực tế tới biểu hiện ra ngoài. Chỉ bất quá hắn cũng sẽ không thực sự bị Bích vừa hỏi. Liền bộc phát ra thực lực của chính mình. Hắn một bạo phát, như vậy cái này vũ trụ lại muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Quả nhiên, Bích đã đoán được Bardock sẽ không nói ra. Hắn trả lời như vậy hắn. Hắn thấy chính là của hắn thực lực quá mức nhỏ yếu. Căn bản không xứng biết. Hôm nay, Bích cũng coi như là chân tránh mở mang kiến thức. Về sau gặp phải Fidea, Seo A, bù các loại hắn liền sẽ không thái quá tâm sợ. Âm âm, lúc này, xa xa một tòa đại sơn phát sinh nổ. Ở trong nhấp nháy tan vỡ thành mảnh nhỏ. Mà một cái khí tức quen thuộc lộ ra. Đồng thời hướng phía nơi đây chạy như bay tới. Một cảm giác được này cổ khí. Bardock cùng nhạc nhạc khuôn mặt mỉm cười. Bích cũng là phờ phạc khuôn mặt. Không được. Na đích cái này người Saiya đã phẫn nộ rồi. Ta tuyệt đối sẽ bị hắn giết rơi. Bích trong lòng hô lớn. Ba ba, ta cho ngươi mất thể diện. Na đích chỉ dùng cân nhắc dây liền trở về nơi đây. Thấy Bardock đã đứng ở nơi đó. Có chút chán nản hướng về phía Bardock nói một câu. Không có việc gì, không có việc gì. Biểu hiện của ngươi tốt. Chỉ bất quá khinh thường tính tình quá mức nghiêm trọng. Ngàn vạn lần không nên bởi vì đối thủ có bao nhiêu nhỏ yếu mà tiểu nhìn đối phương. Bằng không tuyệt đối sẽ thua thiệt. Bardock dốc lòng giáo dục nói. Làm Na Đích chứng kiến Bardock cái loại này nụ cười. Thân thể và gân cốt mạnh mẽ ra bên ngoài run rẩy. Cái này dùng mình đánh động tác quá lớn. Tất cả mọi người thấy được. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lão ca, nhạc nhạc ở một bên thay Na Đích ai điếu. Na Đích, tính tình của ngươi chính là sửa không được. Lần này sẽ bị ba ba trừng phạt đi. Hanna Garcia cũng không muốn nhiều sen mồm. của nàng nhi tử khuyết điểm, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Nàng cũng trông đỡ Ba Đóc có thể giáo huấn hắn, làm cho hắn sửa đổi một chút tự thân khuyết điểm. Ba theo như lời nói, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Nếu như lại đánh một lần, ta tuyệt đối sẽ không sơ suất. Na Đích kiên định nói rằng, ngươi kỳ vọng còn có lần nữa à? Lúc này ngươi không chỉ có vi bối liễu ta lúc đầu theo như lời nói, nhưng lại thất bại. Đợi lát nữa tiễn ngươi trở về, hảo hảo cho ta suy nghĩ qua. Ba Đóc đưa mắt nhìn Na Đích liếc mắt. Bây giờ bị Bích chứng kiến hắn còn sống, giả sử nửa năm sau bọn họ cùng Ca Đích cùng Na Đích chống lại, trong lúc vô tình nói ra Ba Đóc cùng với Na Đích sự tình, vậy quá không xong. Ba Đóc mặc dù không sợ phiền phức, thế nhưng phiền toái nhỏ sinh ra sẽ rất nạo tâm, cho nên vẫn là cách tuyệt tất cả có thể dẫn phát phiền toái nhỏ nhân tố tương đối khá. Ta biết lỗi rồi. Ba, Na Đích một thân khí thế tản ra, cúi đầu cũng không nói chuyện nữa. Hôm nay hắn coi là chân tránh mất mặt ném đến nhà. Cầu 10 điểm, ngẫm lại chính mình sở hữu quá triệu sức chiến đấu, cuối cùng bại bởi một cái sức chiến đấu chỉ có mấy ngàn lục mao quái vật. Coi như đối phương sử dụng bí pháp gì, vậy cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Lúc này, Bích sắc mặt càng là khó coi. Na Đích hắn thấy, đã cường đại đến khó tin tình trạng. Bây giờ bị Ba Đóc như thế phát biểu lại im lìm không một tiếng. Đây hoàn toàn là ngoan ngoãn đứa bé biểu hiện a. Y theo nửa năm trước Na Đích cùng với lúc chiến đấu khác Na Đích mà nói, đó là phách lối không phản đối a, sao có thể muốn lấy được hắn còn có phương diện như thế. Các người lui xuống trước đi, ta theo Bích còn có Gohan đơn độc ba người nhờ một chút. Ba Đóc hướng về phía bên người Hana, Garcia cùng với Nhạc còn có Na Đích nói một tiếng, sau đó dẫn Bích cùng Gohan đi vào trong biệt thự. Sống lâu như vậy, Bích cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sang trọng phòng ở. Tại chỗ liền ngây dại, giống như bọn họ loại tu luyện này cùng chiến đấu cuồng nhân, căn bản cũng sẽ không hưởng thụ sinh hoạt. Hơn nữa hàng năm ở bên ngoài, căn bản cũng không có cố định ra. Bích a, biết ta tại sao muốn đơn độc với ngươi nói chuyện sao? Ba Đóc dẫn Gohan làm xong rồi rộng rãi trên ghế salon, thuận miệng nói một câu, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng, thời giờ của ta rất ít, không rảnh lãng phí. Bích một bộ khiếm biển biểu tình, tiêu chuẩn thật giống như người khác thiếu hắn mấy triệu tựa như. Nếu không phải là biết Bích sau này sẽ trở nên thế nào còn có Gohan ở chỗ này, hắn đã sớm ném Bích đi ra, dám như thế nói chuyện với hắn. Được, đủ trực tiếp. Ta đây liền nói thẳng, lấy các ngươi bây giờ phương pháp tu luyện, nếu muốn đánh bại nửa năm sau hai cái người Saiya, căn bản không hy vọng. Ta lại nói chết một điểm, coi như ngươi lần nữa bạo phát sinh mạng lực lượng, cũng chỉ có thể đánh bại một cái trong đó. Một người, ngươi căn bản là đánh không thắng. Ba Đóc thẳng thắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Bích không ngạc nhiên chút nào tình. Thế nhưng hắn nhíu mày, ếch tương đương dường như hắn không có lông mi. Hắn biết mình không sẽ là tương lai hai cái Saiya nhân đối thủ, thế nhưng hắn cũng không xuất thủ không được ngăn cản. Nguyên do bởi vì cái này địa cầu, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem nơi đây trở thành gia hương. Lại có Gohan cái này môi giới, đã sớm làm cho hắn cải biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.